Bất Diệt Long Đế, chương 2345, nửa cái đại đế truyền nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Tổ rất nhiều người kỳ thật cũng chưa từng gặp qua, nhưng toàn bộ Doãn gia đều biết người này bối phận cao đến dọa người. Mọi người không biết hắn chân thực chiến lực, tất cả mọi người chỉ biết một chút cái kia chính là tộc trưởng, gặp được Lục Tổ đều phải rất cung kính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc trưởng đều rất cung kính, toàn bộ Doãn gia ai dám đối Lục Tổ không tôn kính. Lục Tổ rất thần bí, hậu bối gần như không ai thấy qua hắn, thậm chí rất nhiều trưởng lão đều chưa thấy qua hắn, hắn gần như không công nhiên lộ diện, toàn bộ Doãn gia thần bí nhất người chính là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại một cái nhị kiếp võ giả tới, Lục Tổ thế mà tự mình triệu kiến, đây là cỡ nào vinh hạnh, đặc biệt sợ là cổ gia thực quyền trưởng lão tới, Lục Tổ đều không nhất định sẽ gặp hắn a. Lục Ly xem bốn phía người biểu lộ, nao nao, xem ra Lục Tổ là Doãn gia phi thường có sức ảnh hưởng chí cường giả a, chỉ là không biết vì sao muốn thấy mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhập gia tùy tục, Lục Ly chắp tay nói, mời Doãn công tử dẫn đường, Lục Ly cái này đi thăm viếng Lục Tổ tiền bối. Mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Thịnh Duệ vừa chắp tay, mang theo Lục Ly bọn người tiến lên, mấy cái trưởng lão ở một bên đi theo, toàn bộ người đều rất là khách khí. Kia mấy cái trưởng lão nguyên bản vẫn chỉ là qua loa tính khách sáo thoáng cái, bây giờ lại là trong lòng đối Lục Ly khách khí. Có thể được đến Lục Tổ triệu kiến người, đừng nói Lục Ly là một cái nhị kiếp đỉnh phong, coi như một tên phế nhân, cũng đáng được bọn hắn tôn kính. Mọi người tiến vào một cái truyền tống trận, nhưng không có hướng cao nhất chủ phong truyền tống mà đi, mà là hướng bên cạnh một tòa còn lại thứ phong truyền tống đi. Lục Ly các loại, chờ, truyền tống tới về sau, phát hiện ngọn núi này cung điện tòa thành cùng cư trú người cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị tại bực này với thoáng cái. Duệ công tử hướng mấy cái trưởng lão chắp tay, không thể không nói Duệ công tử rất biết làm người, đối đãi bất luận kẻ nào đều khách khách khí khí, khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái trưởng lão hơi có chút thất vọng, vốn cho rằng có thể gặp Lục Tổ một mặt, đây cũng là lớn lao tôn vinh a, Duệ công tử đã nói như vậy kia nói rõ Lục Tổ không muốn gặp mọi người. Đình đình, còn có Tần huynh, Cam huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Duệ công tử lần nữa áy náy chắp tay nói, Lục Tổ truyền âm, để cho ta chỉ đem Lục công tử một người đi vào, sở dĩ làm phiền các ngươi ở bên ngoài ngồi tạm, chư vị trưởng lão thỉnh cầu chiêu đãi tốt hai vị công tử. Tần Chiến cùng Cam Lâm tự nhiên không quan trọng, Lục Ly hướng hai người khẽ vuốt cằm đi theo Doãn Thịnh Duệ hướng một tòa thành lâu đài đi đến. Trong tòa thành bảo này mặt ngồi một cái lão giả, tại Lục Ly coi là người này liền là Lục Tổ lúc Doãn Thịnh Duệ chắp tay nói. Tham kiến thập bát thúc tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đi theo hành lễ, lão giả kia hiếu kỳ trợn mở trong mắt nhìn thoáng qua Lục Ly, gật đầu hiểu a, đi vào đi, đừng để Lục Tổ chờ lâu. Ách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nội tâm khẽ chấn động, cái này thế nhưng là tứ kiếp trung kỳ võ giả, thế mà tại cái này trấn thủ canh cổng, cái này Lục Tổ nên cỡ nào cường đại a. Hai người tiến vào bên cạnh thiền điện, bên trong có một cái truyền tống tế đàn, Doãn Thịnh Duệ mang theo Lục Ly bước vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, bốn phía cây xanh xum xuê, đầy khắp núi đồi đều là hoa tươi, hoàn cảnh phi thường yêu mỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền phương có hai tòa nhà gỗ, Lục Ly nhìn xem cái này hai tòa nhà gỗ ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, bởi vì cảnh tượng này hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Thiên Tàn Cốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái ý niệm trong đầu giống như là như lưu tinh xẹt qua Lục Ly trong đầu, Lục Ly cả người đều chấn động, nơi này hết thảy cùng Thiên Tàn Cốc là cỡ nào giống nhau a, Lục Tổ liền là Thiên Tàn lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trong đầu toát ra một cái to gan suy nghĩ, thần niệm khống chế không nổi thả ra ngoài, khi hắn khóa chặt một cái nhà gỗ về sau một viên cự đại ngô đồng thụ, dưới cây lão nhân kia về sau, hắn lần nữa thân thể chấn động. Lục Tổ quả nhiên là Thiên Tàn lão nhân, cái này năm đó cửu giới thần bí nhất cường giả, không nghĩ tới là Doãn gia siêu cấp cường giả. Bất quá Lục Ly nghĩ lại ngẫm lại tựa hồ cũng rất dễ lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Doãn Thanh Ti nếu là Doãn Nhược Lan đường tỷ kia thân phận nàng tại Doãn gia cũng là cực kỳ tôn quý, Thiên Tàn lão nhân là Doãn Thanh Ti người bên cạnh, là Doãn gia chí cường giả cũng bình thường. Lục Ly không hiểu chính là, đã thiên tàn lão nhân như thế cường đại, vì sao muốn đi cửu giới, tại sao lại để Doãn Thanh Ti tại cửu giới chi trường thành tại Doãn gia lớn lên không tốt hơn sao, vậy sẽ lớn lên càng nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly, vào đi. Một giọng già nua vang lên, đem Lục Ly giật mình tỉnh lại. Doãn Thịnh Duệ chắp tay, đi vào bên cạnh trong truyền tống trận, truyền tống ra ngoài. Lục Tổ đã không để cho hắn tiếp kiến, hắn cũng không dám lưu tại cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chắp tay hướng bên trong đi đến, đẩy ra cửa gỗ tiến vào hậu viện. Thời gian đã nhiều năm trôi qua như vậy, thiên tàn lão nhân vẫn là cùng trước kia đồng dạng, Lục Ly nhìn thấy hắn tựa hồ cảm giác về tới năm đó lần thứ nhất gặp thiên tàn lão nhân bộ dáng. Xin ra mắt tiền bối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất cung kính hành lễ, năm đó thiên tàn lão nhân thế nhưng là đã cứu mệnh của hắn a, ân tình này Lục Ly giờ phút này còn nhớ ở trong lòng. Hắn hành lễ thời điểm âm thầm cảm ứng thoáng cái thiên tàn cảnh giới của ông lão, nội tâm lần nữa chấn động, tại cửu giới hắn cảm ứng không ra thiên tàn cảnh giới của ông lão, giờ phút này hắn đồng dạng cảm ứng không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như tứ kiếp đỉnh phong, hắn hẳn là đều có thể cảm ứng ra cảnh giới, như vậy thiên tàn cảnh giới của ông lão ít nhất là ngũ kiếp. Bất quá hẳn không phải là lục kiếp, dù sao lục kiếp thế nhưng là lãnh chúa cấp cường giả. Giống như Doãn gia có hai cái lãnh chúa cấp cường giả, tin tức này khẳng định không gạt được, trước đó Lục Ly liền có thể tìm hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử ngươi rốt cục lên tam trọng thiên, so ta dự tính sớm chút ít năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tàn lão nhân nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Lục Ly một chút, mỉm cười nói. Cũng không uổng công phí ni tử như vậy nhớ thương ngươi, bất quá ngươi cái này cảnh giới cũng quá thấp, mặc dù tổng hợp chiến lực cũng tạm được nhưng bằng mượn ngoại vật tóm lại không phải vương đạo. Thiên tàn lão nhân tựa hồ đối với Lục Ly tình huống rất quen thuộc, Lục Ly nghe được. Nhà đầu, đôi mắt có chút sáng lên, hỏi, Thanh Ti tiểu thư đâu, ta ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, tựa hồ không có tin tức của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, thiên tàn lão nhân gật đầu nói ra. Thanh Ti thân phận toàn bộ Doãn gia người biết không cao hơn 10 người, ngoại giới không biết cũng bình thường. Nàng hiện tại không tại gia tộc, tại một chỗ tuyệt địa bên trong bế quan, thời gian ngắn còn ra không đến, ít nhất phải 20 năm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 20 năm, Lục Ly hơi có chút thất vọng, hắn không có khả năng tại Doãn gia lại 20 năm, xem tình huống là không gặp được Doãn Thanh Ti. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thiên tàn lão nhân trong tay xuất hiện một quyển cổ kinh nói ra. Đây là phi độ hư không thần kỹ sao cuốn, vốn cho rằng ngươi có thể tự hành lĩnh hội, xem ra ngộ tính của ngươi vẫn là kém một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi độ hư không, Lục Ly đôi mắt thoáng cái trợn to lão đại, sau đó một mặt bừng tỉnh đại ngộ, lần nữa khom người xuống làm lễ thật sâu bái hạ nói. Đa tạ tiền bối hậu ái tái tạo tri ân, Lục Ly khắc trong tâm khảm, tiền bối nếu có phân công, muôn lần chết không chối từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đơn giản không nói như vậy, lời nói này ra liền là nhất ngôn cửu đỉnh, coi như thiên tàn lão nhân hiện tại muốn hắn đi giết thương gia tộc trưởng, hắn đoán chừng cũng sẽ không do dự. Đã phi độ hư không thần kỹ là thiên tàn lão nhân cho kia nhiều lần cứu hắn người thần bí, thân phận cũng không cần nhiều đoán, liền là thiên tàn lão nhân không thể nghi ngờ. Dùng thiên tàn lão nhân thực lực cứu hắn đây đều là tiện tay mà thôi, coi như một người diệt đi ác ma giới, chân ác nhị trọng thiên đều là chuyện nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tàn lão nhân khoát tay áo nói. Không nói những này, sở dĩ nhiều lần giúp ngươi, một là xem ở nha đầu trên mặt mũi, thứ hai là đại đế năm đó lựa chọn ngươi, ngươi cũng coi là nửa cái đại đế truyền nhân, cho ngươi một chút tiểu trợ giúp, không tính là gì. Đại đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly kinh ngạc, nửa cái đại đế truyền nhân là có ý gì? Thiên tàn lão nhân quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Đại đế di thể ngay tại ngươi không gian giới bên trong, quay đầu ngươi đem đại đế di thể trả lại cho chúng ta đi, gia tộc muốn hậu táng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử đế, Lục Ly trong đầu tựa như vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Doãn gia lại là tử đế hậu nhân. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.